Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Thịt Văn Nữ Chính Không Thương Nổi. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Không riêng gì Tư Đồ Kình Vũ đối Ninh Thư trở nên ân cần. Liền liền Lạc Quân, Diễm cũng mỗi ngày đến Phủ Thừa Tướng mỗi ngày tặng đồ. Tất cả đều là một chút chân bảo, đều là đáng tiền đồ chơi. Ninh Thư trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hai người kia là đang đuổi nàng. Ninh Thư bụng mặt dạo rực, không nghĩ tới mị lực giá trị không đến 5 người. Đột nhiên có một ngày có thể bị người truy. Làm pháo hôi thời điểm nhưng không có loại đãi ngộ này. Nhưng là rất nhanh Ninh Thư liền dập dờn không nổi. Ám vệ trực tiếp đối Ninh Thư nói, hai người này là đánh cược, nhìn ngươi sẽ yêu ai. Không nên hỏi ta, làm sao biết, phản sinh ta chính là biết. Tốt a, ta là nghe lén đến. Ninh Thư cảm giác hảo tâm nát. Làm nửa ngày là Tư Đồ Kình Vũ cùng Lạc Quân Diễm đánh cược, ai có thể đạt được mỹ nhân tâm, mỹ nhân này liền về ai. Ninh Thư, quả nhiên là chó không đổi được ăn phân. Nàng mẹ nó còn cho là mình trở nên có mị lực đâu. Chính là hất lên nữ chính ra, hoàn toàn là dựa vào nam chính nữ chính ở giữa hấp dẫn. Cùng nhân cách của nàng mị lực không có cộng mau quan hệ. Hiện tại là Quân Diễm lại ở trước mặt nàng đi vòng vo. Ninh Thư yên lặng nhìn lên trước mặt là Quân Diễm. Một mặt bá đạo tổng giám đốc biểu lộ. Thấy Ninh Thư thật chứng thương yêu không dứt. Nữ nhân, cùng bản vương đi thôi. Bản vương có thể cho ngươi cao quý thân phận, càng thêm giàu có sinh hoạt. Là Quân Diễm hướng Ninh Thư vươn tay. Bản vương sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Nghe nói phủ vương ra bên trong có 30 hơn cơ thiếp. Tiểu nữ tử đi vương phủ, những này cơ thiếp còn không đem tiểu nữ tử ăn. Ninh Thư trên mặt lộ ra hoàng sợ lại bất lực biểu lộ. Lắc đầu nói ra, nơi này không có nhiều như vậy nữ tử, bản vương nguyện ý vì ngươi tan hết hậu viện. Bản vương chỉ muốn có ngươi. Là Quân Diễm kích động nói. Nước bọt kém chút tung tóe đến Ninh Thư trên mặt. Ninh Thư vội vàng dùng khăn tay che mặt, lộ ra một đôi ánh mắt như nước long lanh. Nhưng là tiểu nữ tử không dám tướng tín vương ra. Những cái kia bị người đuổi đi nữ tử nên làm cái gì? Từ nay về sau bản vương chỉ có ngươi một nữ nhân. Những nữ nhân khác bản vương cũng không tiếp tục đụng. Những cô gái kia không cần phải để ý đến các nàng. Bản vương sẽ cho các nàng một khoản tiền, đầy đủ các nàng sinh sống. Là Quân Diễm hướng Ninh Thư thâm tình phải nói. Ninh Thư, ngọa tào, tốt cặn bã, một mực thao, nói đuổi đi liền đuổi đi. Cái này cặn bã bức, Ninh Thư trong lòng đối người này chán ghét không thôi. Liền không có nghĩ qua, những nữ nhân này nên như thế nào sinh hoạt. Đây chính là đẳng cấp xâm nghiêm, tam cương ngũ thường cổ đại. Cho dù là nữ chính Mộc Yên La cùng bảy chú lùn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, đều là tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, mà không phải quang minh chính đại. Ninh Thư trực tiếp cầm lấy trên bàn đá chén nước, hướng Lạc Quân Diễm mặt dội. Đi, cặn bã nam, tắm một cái ngươi ô chọc linh hồn đi. A, tay của ta làm sao vậy? Làm sao không bị khống chế? Anh, Ninh Thư một bên bôi nước mắt, một bên chạy ra cái đình, không nhìn Lạc Quân Diễm. Tích táp tích thủy chấn động vô cùng mặt. Tiểu thư, người chờ một chút nô tí. Chờ một chút nô tí a, Nguyệt Lan hướng Ninh Thư đuổi theo. Tiểu thư tương đương, Ninh Thư chạy trở về mình tú lâu. Nguyệt Lan chạy đều muốn tắt thở. Lắp bắp, nói ra, tiểu thư, vì cái gì ngươi mỗi lần đều không đợi nô tí. Ninh Thư rót một ly trà, thật sâu thở một hơi, hướng Nguyệt Lan nói ra, ngươi, tiểu thư ta muốn rời đi nơi này, ngươi có tính toán gì? Nô tỳ đi theo tiểu thư, nô tỳ sinh là tiểu thư người, chết là tiểu thư quỷ, tiểu thư nhưng tuyệt đối không nên đem nô tỳ cho bỏ xuống. Nguyệt Lan biểu lộ, oanh liệt mà nghiêm nghị, Ninh Thư đã không muốn cùng hai người kia dây dưa. Liền nghĩ đi nhanh lên. Người Bất quá trước khi đi nhất định phải đem tướng quân cùng vương gia cái này hai hàng ngược một thanh, không có bị hai người kia cho cường bạo. Nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành một nửa, chỉ ít tới một mức độ nào đó xem như tránh đi kịch bản. Không thể kéo dài được nữa. Vạn nhất hai người này không có kiên nhẫn, đem nàng cho cường. Ninh Thư cũng không tìm tới địa phương khóc. Ninh Thư lấy ra kẹp ở trước ngực thật sâu khe rãnh bên trong cái còi. Thổi lên, cái còi. Chỉ trong chốc lát, toàn thân áo đen che mặt ám vệ ca ca từ cửa sổ chui vào. Ninh Thư xem xét hắn cái này trang phục, xấu xí coi như xong. Còn tao đạp như, vậy mình, người không cứu nổi. Ám vệ, người đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, chuẩn bị một chút lương khô. Chúng ta chuẩn bị đi. Ninh Thư nghiêm túc nhìn xem ám vệ. Nói ra, ba người, chúng ta người vận mệnh đều nắm giữ tại trên tay của ngươi. Cố lên, ám vệ nhìn xem Ninh Thư. Tại sao phải đi? Ta nhìn hai người kia đều nhân. Trung Long Phượng, hiện tại cũng thích ngươi. Tại sao phải đi? Ngươi căn bản không biết yêu. Ninh Thư giơ lên cái cằm. Một mặt u buồn cùng. Tiểu tùy. Ám vệ ánh mắt từ Ninh Thư trên mặt đảo qua, khinh bỉ nói ra, bị điên, sau, đó liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ninh Thư ngay tại ăn bữa tối thời điểm, Tư Đồ Kình Vũ tới, ngồi tại Ninh Thư, đối diện, đột nhiên vươn tay kéo lại Ninh Thư tay, lập tức để Ninh Thư cảm, giác trên người mình đều mọc mao. Ninh Thư không nói gì, chỉ là yên lặng muốn rút về mình tay, Tư Đồ Kình Vũ nắm thật chặt Ninh Thư tay. Ninh Thư dùng sức muốn rút về tay. Kết quả Tư Đồ Kình Vũ lập tức liền buông lỏng ra Ninh Thư tay. Sau đó bộp một tiếng. Ninh Thư tay đánh tại trên mặt của mình. Sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nguyệt Lan lập tức đi lên dìu Ninh Thư. Ninh Thư cảm giác cái mông của mình đều chết lặng. Nhưng là trên mặt một bộ cao quý lạnh nhạt dáng vẻ. Ninh Thư, cái này chết tiện nhân, ngươi tìm ta làm gì? Ninh Thư vụng trộm vuốt vuốt cái mông của mình. Tư Đồ Kình Vũ nhìn một đôi mê ly vừa thống khổ ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Cái, ánh mắt này thấy Ninh Thư hổ khu chấn động. Em ma, hảo cảm người ánh mắt. Tư Đồ Kình Vũ lại nghĩ nắm chặt Ninh Thư tay. Ninh Thư lập tức đem mờ u bàn tay chắp sau lưng. Tư Đồ Kình Vũ nói ra. Yên la. Ngươi có phải hay không còn đang trách ta trước đó khi dễ ngươi, cho nên ngươi bây giờ đối ta lãnh đạm như vậy là? Ninh Thư lắc đầu nói ra, Yên La biết tướng quân không thích nữ nhân, trước kia bị nữ nhân lăng nhục, ăn phân liếm giày, nhận qua rất nhiều ngược đãi, cho nên tướng quân dạng này đối Yên La, Yên La cũng là có thể lý giải, nhưng là Yên La trong lòng rất ủy khuất. Dù sao để Yên La không có ham muốn sao sao? Ngươi, không có để ngươi ăn phân, không có để ngươi liếm giày, không có để ngươi học chó sủa, không có đem ngươi đương ngựa cưỡi, không có đem ngươi trở thành người, cho nên Yên La trong lòng rất ủy khuất. Đinh, ngược giá trị cộng 5, cộng 1 không, cộng 2 không, trước mắt ngược giá trị 70, 2333 thanh âm. Rất hưng phấn, mặc dù không biết một cái chủ não làm sao hưng phấn. Ninh Thư gặp Tư Đồ Kình Vũ ra mặt run rẩy dữ dội. Con mắt đỏ bừng, nhìn xem, mình thời điểm trong mắt đều mang không có khống chế sát khí. Ninh Thư vội vàng trừng lớn vô tội con mắt, dùng tay che miệng, trên mặt hiện, đầy áy náy, vội vàng nói đến, thật xin lỗi, ta không nên nhắc tới những thứ này sự tình. Cho dù là ngươi những này không chịu nổi quá khứ, nhưng là tại Yên La trong lòng, tướng quân mãi mãi cũng là đỉnh thiên lập địa. Khi dễ nữ nhân tính là gì đỉnh thiên lập địa? Trước kia những cô gái kia thật không nên đối ngươi như vậy. Ngươi nhà đáng đời, nếu như là Yên La nhất định sẽ không như thế đối tướng quân. Vào chỗ chết làm, tướng quân, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta không phải cố ý muốn nói những chuyện này, nói thế nào? Hết chương.